Đặc công Vương Phi, chương 2, xuyên qua, góc truyện audio.com, đau, đây là ý thức duy nhất hiện giờ của Dạ Nguyệt, khẽ mở mắt ra hiện trước mắt nàng, là một khung cảnh xa lạ không một chút quen thuộc. Nơi nàng đang ở là một căn phòng xa hoa mang đậm phong cách cổ xưa. Nhấc mắt nhìn xung quanh từ chiếc bàn cái ghế đến tủ gỗ, nơi đặt gương đồng, cửa sổ cửa chính ngay cả trần nhà nàng cũng liếc qua vài lần. Khẽ nhíu mày cố gắng nhớ lại đây là nơi nào nhưng trong đầu lại không hề có ấn tượng gì cả. Bỗng nhiên một đoạn trí nhớ như thủy triều tràn vào đầu của nàng. Nàng, Dạ Nguyệt, đại tiểu thư của phủ Dạ đại tướng quân 15 tuổi lúc mới sinh ra, thể chất nàng đã yếu kém định sẵn là phế vật, dung nhan của nàng tinh, xảo tột cùng nhưng bên phải khuôn mặt lại có một vết bớt đen tuyền đã phá vỡ mất dung nhan xinh đẹp. Này, không chỉ thế, vì sinh hạ nàng nên, mẫu thân dòng huyết mà chết nhưng bù lại nàng còn có tình yêu thương vô bờ bến của phụ thân nhưng hạnh đó thì không được kéo dài bao lâu. Khi nàng vừa tròn một tháng tuổi thì tổ mẫu đã tự tay tuyển thê cho phụ thân nàng, sau hai năm nàng đã có thêm một cặp đệ đệ muội muội. Vì ghen tị với sự yêu thương bao bọc che chở của phụ thân dành cho nàng nên kế, mẫu cùng muội muội đã cùng nhau bày mưu hãm hại. Trước mặt phụ thân thì, đối xử với nàng vô cùng tử tế, thương yêu nhưng sau lưng thì hành hạ nàng đến chết cũng không được sống cũng không xong. Cứ thế trôi qua từng ngày, vì phụ thân trấn giữ biên cương nên không thường xuyên về phủ nên nàng ngày qua ngày đều bị kế mẫu vập muội muội đánh đập chửi rủa. Nên chính nàng cũng muốn trả thù kế mẫu cùng muội muội nhưng có lẽ đã không kịp. Rồi, giật giật khóe miệng, nàng có cảm giác thiên ngôn vô ngữ rồi nha. Xuyên không, thực sự là xuyên không a? Cơ nhiên nàng lại xuyên không? Không ngờ có một ngày những chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết này lại xảy ra với mình. Dạ Nguyệt nàng nên cảm thấy hạnh phúc vì được cải tử hoàn sinh hay cảm thán vì mình đã xuyên không đây? Thiên A, tại sao điều này lại xảy ra với ta cơ chứ? Còn nữa khuôn mặt xinh đẹp của ta A, nàng khẽ dùng hai tay xoa mặt mình. A đau, khi nàng vừa nhấc tay lên thì cả người đau nhức tột cùng. Trong đầu xẹt qua tia sáng không lẽ là do hai nữ nhân kia làm sao? Nhẹ nhàng vén tay áo, nàng cũng không bất ngờ gì nhiều khi thấy khắp nơi trên cánh tay, trắng nõn nà đầy những vết roi đỏ thẫm, có những vết ứ máu và tím lại. Vở kịch mẹ kế con chồng này vẫn thật là nổi tiếng nha. Tiểu Nguyệt Nhi, có lẽ ngươi rất muốn trả thù hai người bọn họ đúng không? Ta sẽ giúp muội thành toàn tâm nguyện này. Tạ ơn tỷ thật nhiều, hãy sống thật tốt, sống cả phần của muội, phụ thân muội giờ phải nhờ tỷ chăm sóc rồi. Vang vẳng bên tai nàng là những lời thủ thỉ nhẹ nhàng mà ấm áp, đừng lo, ta sẽ làm tốt, nếu hiện tại ta là muội thì ta sẽ đối xử phụ thân thật tốt và cũng sống nốt phần còn lại giúp muội. Những người nào trước đây đối xử với muội như thế nào thì ta sẽ trả lại cho bọn hắn gấp bội. Trong phượng mâu xẹt qua tia sáng lạnh lẽo, Dạ Nguyệt, ta nếu người không phạm ta hà tất gì ta phải phạm người, nhưng người đã phạm ta, ta sẽ trả lại gấp trăm lần, cách chương.